Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 122, 122 Kiếm Sĩ A Mần. Usopp có một loại gặp quỷ cảm giác, nhanh chóng độ đi lên nói. Chính mình trúng mục tiêu A Mần cơ hồ là ván đã đóng thuyền sự tình. Bất quá nhưng ở cuối cùng cùng trùng hợp đụng vào A Mần bạch ngư trên. Usopp biết rõ, đây cũng không phải là cái gì trùng hợp. Bạt đao chạm nhanh chóng, tại Usopp biến thái lực lượng dưới, cơ hồ đã làm được một loại cực hạn, thậm chí không cần một cái hô hấp thời gian, Usopp liền có thể phát ra công kích, hơn nữa đã đánh trúng mục tiêu. Nhưng là bây giờ Usopp lại cảm giác rất khó chịu. A Mần bội đao, Usopp Haki quan sát hoàn toàn có thể rõ rõ ràng ràng thấy rõ ràng A Mần bội đao vạch qua dấu vết. A Mần lực lượng cũng không phải mạnh mẽ như vậy, so với Usopp mà nói. Cho nên A Mần cũng không thể phát huy ra một người đàn ông tính kiếm sĩ uy lực như vậy. Cũng chính bởi vì vậy, A Mần lánh ích hề kính, xuất hiện một loại cực kỳ quái dị phương thức công kích. Tại Usopp mạnh mẽ Haki quan sát dưới, Usopp phát hiện cái này loại lóe lên một cái rồi biến mất quy luật. A Mần mặc dù coi như mỗi một chiêu mỗi một thức đều là chậm như vậy, phảng phất một cái múa kiếm vũ nữ một dạng không có chút nào lực sát thương. Nhưng là nếu là dám nhỏ như vậy nhìn nàng nói, khẳng định sẽ trả ra thê thảm đại giới. Thú vị, chấm ngoặc kép, ra tay trong nháy mắt tốc độ, thậm chí so với ta bạt đao chảm cò nhanh hơn mấy phần a. Chấm ngoặc kép, Usopp đứng dậy. Đối với A Mần cái này loại sử dụng lực lượng cách thức cảm thấy hứng thú vô cùng. A Mần kiếm chiêu nhìn phi thường chậm chạp, nhưng lại là như vậy hồn nhiên thiên thành. Tựa hồ nhanh một điểm hoặc là hơi chút chậm một điểm nói liền sẽ ảnh hưởng mỹ cảm. Ra tay trong nháy mắt, A Mần kiếm chiêu tốc độ là tốc độ cực nhanh. Bất quá kia chỉ là trong nháy mắt, tại kiếm chiêu quỹ tích vận hành trong, A Mần sẽ tiếp tục kéo dài tăng thêm như vậy ra tốc cách thức. Bất quá vẫn là trong nháy mắt, A Mần cùng Usopp so ra, đang đối với lực lượng vận dụng phương diện, thật là đánh thắng Usopp. A Mần phương thức như vậy, vừa có thể bảo đảm chính mình lưỡi đao đầy đủ lực lượng cắt, hoặc là đầy đủ ngăn cản phía bên kia chiêu thức, lại cực lớn giảm bớt lực lượng tiêu hao. Đối với một cô gái mà nói, lực lượng đúng là một cái lớn vô cùng điểm yếu. Usopp chưa từng thấy qua. Một cái công kích chính giữa, lại tồn tại hai loại hoàn toàn chính là đối lập đồng hồ tốc độ hiện tại. Trong nháy mắt cực hạn tốc độ, phối hợp với bỗng nhiên chậm lại tốc độ, tạo thành khác thường mỹ cảm, cũng để cho Usopp Haki quan sát trình độ nhất định chịu ảnh hưởng. Haki quan sát là có thể dự đoán đối thủ động tác. Bất quá như vậy chợt nhanh chợt chậm động tác, Usopp vẫn là thứ một lần gặp phải. Khó tránh khỏi có chút kinh ngạc, đưa đến đệ nhất kích bạt đao chạm lại giống như là Usopp chính mình đụng vào A Mần trên lưỡi đao. Đi một dạng, chỉ mỗi mình công kích không có hiệu quả, thậm chí còn bị phía bên kia công kích được. Nếu không phải Usopp Haki vũ trang đủ mạnh, phỏng chừng hiện tại Usopp đã bị thương. Giống như là mạnh và yếu quan hệ một dạng, Usopp ngay từ đầu cũng cho là nữ nhân này vô luận như thế nào cũng không thể là chính mình đối thủ. Nhưng là, vạn vạn không nghĩ tới, cuối cùng lại là chính mình ở hạ phong. Usopp thu hồi anh lạc. Cho dù là hiện tại, Usopp như cũ cho là A Mần căn bản không phải chính mình đối thủ. Hai người chênh lệch thật sự là hơi lớn. Thu đao, A Mần có chút không hiểu Usopp động tác. Kỳ thực ta cũng không phải một cái kiếm sĩ. Chấm ngoặc kép. Người dùng kiếm cách thức thật sự là cho ta rất lớn dẫn dắt. Người A Mần. Usopp nhìn A Mần không hiểu dáng vẻ, chậm rãi nói. Tiểu sửu dưới mặt nạ Usopp, thần sắc có chút trịnh trọng. Cái này giống như là ngươi vốn cho là trên cái thế giới này chỉ có thuốc nổ cùng đạn dược, hoặc là phát huy ra càng tốt hơn thuốc nổ cùng đạn dược cách dùng. Đó chính là bạo liệt muốn nổ tung lên. Đó mới là thế gian mỹ cảm. Bỗng nhiên có một ngày, ở một cái ngươi chưa bao giờ để ý qua địa phương, thấy một người cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp sử dụng cách thức. Bản chất không có sinh ra bất kỳ biến hóa nào, nhưng là kết quả sinh ra biến hóa rất lớn. Đầy trời pháo hoa, để cho thuốc nổ cho Usopp trọng tân định nghĩa. Amon liền cho Usopp như vậy cảm giác. Hắn rốt cuộc tìm được một cái, làm cho mình mạnh hơn cách thức. Usopp sở dĩ biết sử dụng kỹ năng, đều là kỹ năng thẻ nguyên nhân. Bất quá như vậy kỹ năng, Usopp tuy nói có thể rất nhanh rất tốt tiếp thu, nhưng là hơi bị quá mức với cố hóa. Amon thấy mặc dù không cách nào thấy Usopp vẻ mặt, nhưng là lại có thể nghe được Usopp trong thanh âm trịnh trọng cùng mừng rỡ cảm giác. Giao thủ trong nháy mắt, Usopp cường hãn Amon liền đã biết. Bất quá tựa hồ là bởi vì đối với mình vận dụng lực lượng cách thức có chút không thích ứng. Bạt đao chảm bị chính mình ngăn cản. Hơn nữa lợi dụng đối thủ trong nháy mắt thất thần, chúng mục tiêu đối thủ lồng ngực. Nếu không phải là bởi vì Haki vũ trang tồn tại, Amon có lòng tin để cho đối phương thể nghiệm thoáng cái. Cái gì gọi là chậm chạp tiến hành thống khổ. Cũng chính bởi vì Haki vũ trang, Amon đối với cái này cái bỗng nhiên xuất hiện đối thủ càng cảnh giác. Đã tới bước này Amon bản thân liền là có Haki vũ trang. Mới vừa rồi một đòn hai người cũng đều vận dụng Haki vũ trang. Đối thủ công kích mặc dù bị chính mình ngăn trở, hơn nữa còn hoàn mỹ trúng mục tiêu. Nhưng là đối thủ cũng không có bị thương chút nào. Cái này nói rõ, bất luận là Haki vũ trang cứng lại vẫn là cơ sở sức chiến đấu, Amon đều không phải là phía bên kia đối thủ a. Người biết không? Chấm ngoặc kép, ta một mực chính là dựa vào lực lượng tuyệt đối tới tiến công địch nhân. Rất nhiều lúc thậm chí không có chút nào kỹ xảo có thể nói. Không thể không nói, phương thức như vậy sẽ cho người đặc biệt ghiền. Chấm ngoặc kép. Amon, ngươi, có lẽ cũng khát vọng lực lượng tuyệt đối nghiền ép đi. Đáng tiếc thân là nữ kiếm sĩ, lực lượng không đủ vấn đề là tiên thiên, đưa đến ngươi đi một con đường khác. Chấm ngoặc kép, ta đã từng cũng gặp phải vấn đề khó khăn, vượt qua chính mình lực lượng gánh vác sử dụng, để cho ta bắp thịt bị tổn thương nghiêm trọng. Chấm ngoặc kép, có thể trên thực tế, sử dụng như vậy chiêu thức, ta cũng không cần lớn như vậy lực lượng. Chấm ngoặc kép, ta đã từng thử hạ xuống lực lượng sử dụng, nhưng là lại thất bại. Chấm ngoặc kép, mà hôm nay, ngươi, cho ta một cái mới tinh phương hướng. Chấm ngoặc kép, Usopp không có bắt đầu công kích, mà là phảng phất một cái đại nhân vật phản diện một dạng bắt đầu cùng đối thủ trò chuyện giết thì. Giờ, đương nhiên, Usopp cũng không lo lắng. Chính mình cuối cùng còn sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Kia loại ngoài ý muốn chỉ tồn tại ở hí kịch trong, mà ở trong đó là hiện thực. Usopp Haki quan sát, một mực giám thị chung quanh có thể xuất hiện hay không những cường giả khác. Usopp từng nói, chính là tại Mariezoa cùng Zoro tỉ thí thời điểm, sử dụng điệp chém, dù là hiện tại lực lượng đã tăng thêm rất nhiều, nhưng là điệp chém tác dụng phụ Usopp vẫn không có giải quyết. Điệp chém bản thân liền là một chiêu kiếm chiêu mà thôi, cũng không phải Usopp như vậy phương pháp sử dụng, nhưng là lại bị Usopp qua loa làm một trận. Thật đúng là làm ra một chút vật đến. Ít nhất uy lực đã không giống với ngày xưa, nhưng là như vậy sử dụng cách thức vẫn tồn tại tác dụng phụ, đó chính là bắp thịt sẽ diện tích lớn bị thương. Coi như Usopp có được quái vật giống nhau sức hồi phục, cũng phải cần một khoảng thời gian. Chỉ một đoạn thời gian trước, Usopp còn đang lo lắng mình không thể thời gian dài sử dụng điệp chém chồng còn lại chảm kích. Nhưng là bây giờ, tựa hồ vấn đề gần đạt được giải quyết. Một chiêu thức sinh ra, rất nhiều lúc cũng không cần mạnh mẽ như vậy lực lượng, hoặc có lẽ là cần cường lực như vậy lượng, cũng không phải là cần kéo dài mạnh mẽ như vậy lực lượng. Không giải thích được. Chấm ngoặc kép, Amon bĩu môi một cái, trên mặt lại không có kiệt ngạo vẻ mặt. Giờ khắc này nàng cũng phát hiện, đối thủ đang khi nói chuyện cuồng nhiệt tâm tình, tựa hồ thật có cái gì không tưởng tượng nổi chiêu thức. Thương anh lạc lại lần ra khỏi vỏ, ken két Usopp lấy xuống trên mặt cụ, đem bản thân diện mạo lộ ra. Amon, chấm ngoặc kép, người đối thủ là Usopp băng hải tặc thuyền trưởng. Usopp, nó là một cái yêu đao, tên là anh lạc. chấm ngoặc kép, Usopp đem anh Lạc tùy ý nghiêng về bên phải. Trên mặt không buồn không vui. Nơi này cũng không có cái gì khác người. Làm đối với. Đúng. Amon nhắc nhở chính mình thù lao. Usopp quyết định dùng diện mục thật sự đánh bại nàng. Usopp, Big Mom băng hải tặc chiến đấu viên. Kiếm sĩ Amon, chấm ngoặc kép, nó, danh đao bạch ngư. Amon đầu tiên là đối với. Đúng, Usopp danh tự này tự hồ có hơi nghi hoặc. Bất quá ngay sau đó nhớ tới cái gì. Sắc mặt hơi chút biến ảo một chút sau đó. Lại lần khôi phục kiếm sĩ đạm nhiên. Điệp, chấm ngoặc kép, ác thần Tu La. Hướng phía trước, lại hướng phía trước. Usopp trong tay anh Lạc. Một hồi mang ra khỏi tàn ảnh. Một hồi lại một lần trọng điệp. Dị thường xinh đẹp tuyệt vời dáng vẻ. Một chiêu này chính là sư tử uy chảm ba Tu La vận dụng. Một tấm kim cương kỹ năng thẻ. Cũng có thể nhìn ra được Usopp đối với Amon cảm ơn. Ở đâu là muốn bắt sống à? Rõ ràng chính là muốn chém thành muôn mảnh a. Ad hao, chấm ngoặc kép, trang phục lộng lẫy ca dao. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.